Nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 1100. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng khách sạn, Lâm Thính khoanh chân ngồi trên thảm, ngón tay gõ bàn phím lạch cạch liên hồi, nhanh đến mức chỉ còn lại tàn ảnh. Ánh sáng xanh mờ từ màn hình hát lên khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng của cô. Thẩm Dư Hoan và Giang Tùy ngồi hai bên, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình. Không khí dường như đông cứng lại, chỉ có tiếng quạt tản nhiệt phát ra tiếng vo ve yếu ớt. Tìm thấy rồi, Lâm Thính đột ngột nhấn phím Enter. Màn hình ngay lập tức chia thành nhiều cửa sổ giám sát. Hình ảnh tua nhanh, rồi dừng lại. Ôn Thời Niệm mặc chiếc váy dài màu trơn bước ra khỏi nhà vệ sinh trước. Đứng lặng lẽ ở một góc hành lang, khuôn mặt trắng nõn nghiêng nghiêng dưới ánh đèn trần trông thật tĩnh lặng. Vài giây sau, một người đàn ông vạm vỡ, đội chiếc mũ tai bèo tối màu, như một bóng ma thoát cái đã từ phía sau lướt ra khỏi bóng tối. Ống tay áo trượt xuống, một làn khói trắng trong lòng bàn tay xộc thẳng vào mũi Ôn Thời Niệm. Ôn Thời Niệm vùng vẫy một chút, nhưng rất nhanh sau đó cô mềm nhũn đổ vật xuống chiếc xe đẩy. Như con rối bị cắt dây, người đàn ông đặt đồ lặt vặt lên xe đẩy, thong thả đi qua hành lang, biến mất ở phía thang máy. Cảnh tiếp theo chuyển sang cửa phụ sảnh lớn, chiếc xe địa hình màu đen như một con mãnh thú đang ẩn mình. Người đàn ông kéo Ôn Thời Niệm đã bất tỉnh ra khỏi xe đẩy, thô bạo nhét cô vào ghế sau, rồi nhanh chóng phóng đi. Hình ảnh dừng lại ở đuôi xe địa hình mờ ảo. Hơi thở của Thẩm Dư Hoan nghẹt lại, sắc mặt cô tái nhợt hơn cả giấy, ngón tay vô thức siết chặt lấy tay áo Giang Tùy, các khớp xương căng cứng đến tái xanh. Người này là ai? Chúng ta không hề quen biết hắn, tại sao hắn lại bắt cóc sư phụ? Lâm Thính điều chỉnh tốc độ về bình thường, chuột khoanh một vòng đỏ quanh khuôn mặt nghiêng của người đàn ông lạ mặt. Giọng nói trầm trọng, dù không quen biết, nhưng hắn chắc chắn không phải là ngẫu nhiên ra tay. Cô nhìn vị trí hắn canh chừng, góc chéo của nhà vệ sinh, một góc chết mà camera không thể quay được chính diện. Ngay cả xe dọn dẹp của khách sạn cũng được đậu ở đó từ trước. Ánh mắt Giang Tùy như mũi băng nhọn, găm chặt vào màn hình. Dưới đáy mắt đọng lại một luồng khí lạnh lẽo khó tan. Người này rõ ràng chỉ là một quân cờ, chắc chắn có kẻ chủ mưu đứng sau. Giọng Lâm Thính có chút khô khốc. Ý cô là, chúng ta mới đến Thái Lan mấy ngày, cô nghĩ chúng ta có thể đắc tội với ai? Nói xong câu đó, Giang Tùy bất chợt đứng phát dậy, bóng dáng cao giáo lướt đi như một cơn gió, sải bước dài ra ngoài. Cô đi đâu? Lâm Thính ôm máy tính, vội vàng đứng bật dậy theo. Ngoài cửa sổ, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu lên khuôn mặt căng thẳng của Giang Tùy. Cô không quay đầu lại, vài bước đã tới cửa phòng, nắm chặt tay nắm cửa kim loại lạnh lẽo, giật mạnh mở ra, tìm Robin trong phòng khách của biệt thự xa hoa. Ánh nắng ban mai ấm áp xuyên qua khung cửa sổ lớn sát đất, rát một lớp vàng lấp lánh lên tấm thảm ba tư đắt tiền. Robin vừa tắm xong, cơ thể quấn một chiếc áo choàng tắm bằng lụa. Hắn đang chìm mình trong chiếc ghế sofa da thật, ngón tay vừa chạm vào quay vàng của tách trà xứ xương. Kính cong, kính cong, kính cong, kính cong. Chuông cửa như thể bị nhấn ra tia lửa, tiếng sau dồn dập hơn tiếng trước. Robin cau mày, định lên tiếng gọi quản gia, nhưng lối vào đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn. Cánh cửa dày nặng bật tung vào bên trong, đập vào tường kêu ong ong, làm rơi xuống một chuỗi vệt vôi trắng. Robin kinh hãi run tay, ngẩng đầu nhìn lên, ba bóng người cuốn theo luồng khí nóng bức từ bên ngoài ào vào. Cách chương